Xin chào anh em. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Tiên Phong Truyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập 171 của Yêu Tôn. Xin chào Hưng Đinh, Đức Tú, chào Dương Xuân Trường, Trần Văn Tài, Quý Văn, Minh Tuấn, Dương Phan, Nguyễn Hữu Huấn, Hạnh Nguyễn, Phương Xuân Official, Anh Tuấn, Đức Hoàng Văn, Quân Đình, Văn Hưng Nguyễn, Như Hòa Trinh, Hưng Đào, Phong Nhi. Rồi, nhớ anh em quá. Hiếu Nguyễn, Vũ Tần HD, Nam Vũ, chào tất cả anh em nhé. Hy vọng là tập này được gần 400 cũng được, thì mình sẽ đọc một tập nữa. Giúp mình nhá. Và hôm nay thì kênh lên được 68.800 người, 200 người nữa là lên 69.000. Mọi người giúp Phong chia sẻ rộng rãi, và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhá. Nhất là bạn nào đang nghe ở cái nguồn ngoài, một nguồn nào đó mà biết đến chuyện của Phong, thì hãy giúp Phong vào YouTube để đăng ký kênh của Phong và được cập nhật những cái tập truyện mới nhất mà Phong đọc buổi tối hàng tuần mọi người nhé. Có anh em từ cái thời Hắc Tây Du đến bây giờ vẫn anh em vẫn cứ hỏi mình là tại sao lại đọc vào đêm, đọc vào sáng sớm hay gì đấy. Thực ra là mình khi đọc vào buổi tối xong thì các mấy ông web các ông lấy, ông up vào lúc nào thì mình không biết, mình không trả lời được cái đó. Hy vọng mọi người vào nguồn chính thống của chính thức của Phong là trên YouTube thôi. Nhá mọi người nhá, ủng hộ Tiên Phong qua kênh YouTube truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kéo cái view lên 400 view trực tiếp nhá, gần cũng được. Yêu Tôn, tập 171. Chỉ Hương cười nhạt một tiếng, không hề bất ngờ, mà nói như bình thường. Yêu Tiên Cổ Tông, hai cảnh giới trước nhất định sẽ xuất hiện. Còn cảnh giới thứ ba phải dựa vào cơ duyên. Muốn tiến vào, cần gặp đúng cơ duyên. Hơn nữa mỗi lần chỉ cần một người tiến vào, vậy có thể mở ra thông. Đọc được hai câu thì mất mạng. Chúng ta tiếp tục nhé. Yêu Tiên Cổ Tông, hai cảnh giới nhất định sẽ xuất hiện. Còn cảnh giới thứ ba phải dựa vào cơ duyên. Muốn tiến vào cần phải gặp đúng cơ duyên. Hơn nữa mỗi lần chỉ cần một người tiến vào, vậy có thể mở ra thông đạo để tất cả mọi người trong cảnh giới thứ hai có thể thuận lợi tiến vào. Ví dụ, khi ngươi xông qua Yêu Tiên Tháp, xuất hiện thang thông thiên mà chỉ có chúng ta có thể nhìn thấy, thì đó chính là cơ duyên, cũng là cửa vào của cảnh giới thứ ba. Nhưng cửa vào này mở ra vì ngươi, cho nên chỉ có ngươi mới có thể bước lên, tiến vào cảnh giới thứ ba. Ngươi vừa tiến vào cảnh giới thứ ba, nơi hư ảo này sẽ tiêu tán. Tất cả mọi người đều cùng với ngươi xuất hiện trong cảnh giới thứ ba. Mạnh Hạo nghe vậy mỉm cười, không nói gì. Nhưng mà Chỉ Hương vô cùng thông tuệ, lúc này cũng nở nụ cười. Ngươi yên tâm, ta không cần nhờ ngươi đi vào cảnh giới thứ ba. Kẻ thực sự cần ngươi giúp là những người khác tới từ vùng đất Nam Thiên kia. Còn Yêu Tiên Tông ta đã chuẩn bị rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một cách để ta không cần dùng cái phương pháp này cũng có thể bước vào cảnh giới thứ ba. Chỉ là một khi ta tiến vào thì những người khác cũng sẽ thuận lợi tiến vào, coi như bọn họ được lợi. Chỗ tốt không đủ, Mạnh Hạo trầm tư nói. Chỉ Hương nhìn Mạnh Hạo một cái, nghe được lời của Mạnh Hạo thì trong lòng liền phấn chấn. Nàng không sợ Mạnh Hạo ra yêu cầu, chỉ có hai bên cùng có lợi mới có thể đồng tâm hiệp lực. Trong Yêu Tiên Tông có Yêu Chỉ Tiên, hồ này là một chỗ truyền thừa. Ta lấy một suất trong cảnh giới thứ hai này lừa gạt mọi người, chỉ có như vậy mới có thể đi tới Yêu Tiên Trì thực sự trong cảnh giới thứ ba, được nơi đó chấp nhận, thu được cơ duyên thật sự, thay đổi thân thể thành yêu tiên thể. Người giúp ta cũng là giúp chính mình. Trong ưu tiên trì, chúng ta cùng thể có thể được tẩy rửa thân thể. Cho dù ngươi không có tư cách trở thành ưu tiên thể, thì cũng có thể được thân thể mạnh mẽ. Mà cũng tức là lần cơ duyên này chúng ta cùng hưởng dụng. Chị Hương nói, rồi nhìn về phía Mạnh Hạo. Đây là thành ý lớn nhất của nàng. Mạnh Hạo im lặng một lát, phân tích độ đáng tin trong lời nói của chị Hương. Một lúc sau ánh mắt hắn quyết đoán. Ngươi phải hứa với ta một điều. Mạnh Hạo nói tới đây thì trên mặt bất giác xuất hiện một chút ngại ngùng. Người không hiểu hắn còn cảm giác lúc này Mạnh Hạo rất đáng yêu. Nhưng mà người thực sự hiểu hắn, sau khi thấy cái vẻ mặt này, sẽ cảm thấy cực kỳ đáng hận. Điều kiện gì? Chị Hương hơi sửng sốt, nhìn về phía Mạnh Hạo, đặc biệt là sau khi thấy được khuôn mặt ngại ngùng của Mạnh Hạo kia. Nàng đột nhiên cười, ở trong mắt thoáng hiện lên nét hấp dẫn. Thằng nhóc nhà ngươi, tuổi tác không lớn, nhưng mà tâm tư linh tinh cũng không nhỏ đâu. Nhưng mà ta nghiêm túc nhắc nhở nhà ngươi, đừng có thấy tỷ tỷ ở nơi này nói năng tùy tiện. Nhưng tỷ tỷ vẫn là giữ thân như ngọc đấy. Sớm đã lập lời thề cả đời vì đạo, không nói đến chuyện nhi nữ tình, tình trường. Chị Hương cười nói, vẻ mặt dần nghiêm túc lại. Cho nên tiểu đệ đệ, bỏ qua những suy nghĩ không tốt đẹp trong đầu đi. Ta không có đồng ý đâu. Mạnh Hạo sửng sốt. Mạnh Hạo sửng sốt, nhìn chị Hương đầy kỳ dị. Người đang nói cái gì? Đừng có giả bộ. Cái chút tâm tư này của ngươi, cho là tỷ tỷ không nhìn được sao? Tỷ tỷ cả đời này gặp cái loại chuyện này quá nhiều rồi. Bỏ đi, chúng ta coi như là có duyên. Ta miễn cưỡng đáp ứng ngươi một chút, có thể cho ngươi nắm tay. Đây là giới hạn của ta rồi. Chị Hương chần chờ một chút, nghiến răng nói, dường như là đã phải trả một cái giá rất lớn rồi. Rồi không đợi Mạnh Hạo mở miệng, lập tức tiến lên nắm lấy tay của Mạnh Hạo. Nàng nhanh chóng buông ra, rồi lại lui lại mấy bước, vẻ mặt hơi đỏ lên. Được rồi chứ? Hả? Mạnh Hạo lúc này mới hiểu ra, lập tức cười khổ. Hắn thực sự là không có hứng thú này. À, ta không có cảm giác gì với phụ nữ lớn tuổi. Mạnh Hạo vội ho khan. Chị Hương nghe vậy lập tức trừng mắt, hàn khí tức khắc tràn ra. Mạnh Hạo trước mắt co rút người nói nhỏ. Điều kiện của ta là người đầu tiên bước vào tầng thứ 3 là ta. Chị Hương co mày, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái. Người, ý của ngươi là? Chị Hương vừa nói đột nhiên phản ứng lại, tiếp đó nhìn Mạnh Hạo nửa cười nửa không. Gần đây linh thạch trong túi ta không có nhiều nữa. Mạnh Hạo một lần nữa ngại ngùng. Chị Hương che miệng cười. Chuyện này với nàng mà nói thì dễ như trở bàn tay, nên cũng không có từ chối. Với nàng mà nói, chỉ cần Mạnh Hạo hứa giúp thì mọi việc đều đơn giản. Yêu tiên trì trong yêu tiên tông là trọng địa. Ta có tông môn trợ giúp, chuẩn bị đầy đủ mới có thể ở trong vòng mấy tháng ngắn ngủi thu được tư cách tiến vào nơi này. Ngươi ở đây cần đi cùng ta, chúng ta làm quen với nơi đó mới có thể dễ làm việc trong cảnh giới thứ 3. Thế này đi, ngươi cho ta thời gian 1 tháng, ta tranh thủ xem có thể giúp ngươi thu được thân phận tiến vào nơi đó không. Sau đó... Chị Hương đang cất lời, còn chưa nói xong đã bị Mạnh Hạo ngắt lời. Yêu tiên tông đệ nhất trùng thiên, trừ động phủ của 6 chí tôn khác ra, bất cứ nơi nào khác ta đều không cần bất cứ thân phận gì. Mạnh Hạo dừng dưng nói, lời nói tràn đầy khí phách. Chị Hương trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Dần dần trong mắt xuất hiện vẻ ao ước đố kỵ. Cho dù là nàng, lúc này trong lòng cũng có phần bất định, bất bình. Nàng đã quên thân phận của người trước mặt, quên đi đối phương có một người cha trí tôn. Đặc biệt là nghĩ đến bản thân, vì lấy được tư cách, mà cả tông môn cũng phải chuẩn bị biết bao năm, hao phí biết bao tinh lực và nhân lực, mới có thể có mấy tháng thành công. Nhưng tất cả, so với Mạnh Hạo chết tiệt trước mặt này, có vẻ như không đáng nhắc tới. Trong điển tịch tông môn, có ghi chép về một nhân vật từng ở trong tông môn. Trong đó có một mục về Kha Cửu Tư này. Y lêu lổng bá đạo, không việc gì ác không làm. ở trong tông môn phàm là nơi nào y lui tới, gà bay chó chạy, ức hiếp mọi người. Thậm chí lúc cuối cùng tông môn sụp đổ, theo tính toán sơ bộ, có đến hơn 400 đạo nữ, hơn 3.000 đứa con. Ngươi chỉ là một... Chị Hương hờ hững, những lời phía sau nàng không muốn nói tiếp. Vốn dĩ kiếp này của ngươi chỉ là một trò cười, vốn không được ghi chép lại. Nhưng trong trận chiến cuối cùng của tông môn, ngươi mặc kệ tuổi thọ, không tiếc tử chiến, lập được chiến công hiển hách. Toàn bộ đạo lữ của ngươi đều chết trận, được ngươi chôn trên núi thứ nhất. Còn ngươi, toàn bộ đã tử vong, được ngươi tự tay mai táng ở trên núi thứ hai. Còn núi thứ tư là mộ của cha ngươi, đồng thời cũng là nơi chôn cất bản thân của ngươi, tự lựa chọn. Ngày tông môn bị diệt, chỉ có ngươi và một số ít người lựa chọn chết cùng tông môn, chảm sát quý gia trúng tiền. Trước khi chết đi, quý chủ giáng lâm, tiếc cho chiến tâm của ngươi, cho ngươi một con đường sinh tồn. Chỉ cần ngươi cúi đầu trước mặt y, nhẹ nhàng mà cúi xuống. Ngươi không cúi đầu, mà lại ngẩng đầu cười lớn, tiếp tục chiến đấu, cho đến khi tử vong. Ngươi ngã vào quan tài, trước khi tử vong còn nói ra một câu cuối cùng. Chị Hương bình tĩnh nói. Mạnh Hạo lắng nghe. Vẻ mặt hắn phức tạp, đến cuối cùng hắn như cảm thấy bản thân cũng trải qua những chuyện đó, im lặng không nói. Người nói, phụ thân, người có kiêu ngạo vì con không? Mạnh Hạo nghe tới đây, trong đầu chấn động, hắn nhắm mắt lại. Rất rất lâu, khi hắn mở mắt, ở trong mắt của hắn không biết vì đâu chảy xuống một dòng lệ. Lệ này không thuộc về hắn, mà là dường như đến từ nơi xa xăm. Đừng nói nữa. Mạnh Hạo tâm tình xa xút, quay người rời đi với bao thương cảm, đi về nơi xa. Chị Hương đột nhiên hơi hối hận vì đã kích thích Mạnh Hạo, đang muốn mở lời, giọng của Mạnh Hạo đã truyền lại từ xa. 3 ngày sau, gặp mặt tại đây, chúng ta cùng đi yêu tiên trì. Mạnh Hạo về đến núi thứ tư, về đến bên ngoài động phủ quán, ngồi tại nơi đó. Nhìn mặt trời dần lặn xuống, nhìn màn đêm buông xuống, lại nhìn mặt trời ló dạng. Ở trong đầu hắn lặp lại từng cảnh tiếp xúc với Kha Vân Hải từ khi hắn tới nơi này. Làm cha con một đời này. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn một lần nữa cảm nhận được cảm giác của Kha Cửu Tư năm đó. Đó là một cảm giác phức tạp mà người khác không thể nào hiểu được. Ở trong thế giới này, giữa đất trời này, không biết bao nhiêu năm tháng, chỉ có một mình Kha Cửu Tư có thể cảm nhận. Hiện giờ lại có thêm một người. Chỉ có hai người bọn họ mới có thể cộng hưởng, cùng cảm nhận, cùng phức tạp. Còn muốn nuôi mà cha không còn. Mạnh Hạo nhắm mắt lại. Nếu hắn không hiểu ly thần quyết, hắn sẽ cho rằng Kha Cửu Tư đã chết. Nhưng sau khi hiểu được ly thần quyết, nghe được lời nói của Chỉ Hương lúc trước, Mạnh Hạo đột nhiên có cảm giác. Hắn có thể tưởng tượng được, sau khi máu thịt tiêu tan, sau khi những năm tháng như vô tận, khi yêu tiền tống đã trở thành một đống đổ nát, hài cốt ở khắp nơi, đột nhiên có một ngày, trên núi thứ tư, ở trong chiếc quan tài kia, thân thể Kha Cửu Tư từ từ ngưng tụ từ trong hư vô, cho đến khi y một lần nữa mở mắt. Một lần nữa nhìn lên bầu trời, nhìn về tông môn, nhìn tất cả những thứ vốn quen thuộc. Cái loại cảm giác còn người, người cảnh còn người mất này, cái loại cô độc cả đất trời chỉ có một mình ta này, nỗi nhớ với phụ thân, còn cả hối hận vì bản thân từng lêu lổng, hóa thành dòng lệ. Y nhất định đã khóc rất lâu trên đỉnh núi thứ tư. Y nhất định đã ở nơi đó, nhìn tất cả trước mặt, bi thương cả một đời. Y nhất định đã ở trước phần mộ của phụ thân, lặng lẽ mà uống rượu, giống như là một kẻ ngốc vậy, ở nơi đó dập đầu tự mình nói chuyện. Y nhất định đã tự mình đi qua tất cả mọi nơi, nhìn tất cả những bộ hài cốt này, ở trong đó có người thân, có bằng hữu của y, có người hận y, có người thích y, đủ loại bóng hình, đã thành hài cốt, trăm mối suy tư, theo gió mà trôi đi. Khi y một lần nữa về đến núi thứ tư, nhìn về bất đất trời xa xăm, ở trong thế giới của y chỉ còn lại một mình y bảo vệ. Đó là bảo vệ yêu tiên tộc. Chẳng bằng nói y đang bảo vệ những gì tươi đẹp ở trong ký ức, bảo vệ phụ thân của y thì chuẩn hơn. Mạnh Hạo giờ phút này đã hiểu. Hắn hiểu được ý định của Kha Cửu Tư. Người nhất định ở ngay bên cạnh ta, hoặc ở trong hồn ta, nhìn ta đi con đường hoàn toàn khác cuộc đời của ngươi. Mỗi lần ta nhìn phụ thân, ngươi nhất định cũng dùng đôi mắt của ta để nhìn phụ thân của ngươi. Mạnh Hạo ngẩng đầu lại một lần nữa nhìn hoàng hôn, rồi nhắm mắt. Hai ngày sau, khi đến thời gian ước hẹn với chị Hương, Mạnh Hạo rời khỏi núi thứ tư cùng với chị Hương đi núi thứ bảy. Đệ nhất trùng thiên, ngọn núi cuối cùng, nơi này chính là đầu của đệ nhất trùng thiên. Sau núi thứ bảy, thế giới hoàn toàn mơ hồ. Nơi này là cấm khu, nếu đệ tử không được cho phép thì không thể bước vào nửa bước. Rất ít người biết được ở bên trong mảnh hư vô mờ mịt này rốt cục là có gì. Cho dù bước vào trong cũng không nhìn thấy xung quanh, chỉ có thể dựa vào lệnh bài thu được đi tới nơi được chỉ định trong sương mù mờ mịt. Chỉ Hương có lệnh bài, còn Mạnh Hạo không có. Khi hai người đi tới bên ngoài mảnh sương mù, nhìn thấy hai bức tượng đá khổng lồ, như người lại như yêu, bốn đầu tám tay, cao đến trăm trượng, ánh mắt tức giận nhìn đến mặt đất. Hai bức tượng, mỗi bên có một cánh tay, cầm một thanh kiếm đá khổng lồ giao nhau, đâm xuống mặt đất, hình thành một cánh cửa bằng kiếm. Cánh cửa khổng lồ, nhìn như không có trở ngại, nhưng mà nếu không có tư cách phù hợp mà muốn bước vào trong, thì nhất định phải đối mặt với tai họa khủng khiếp. Chỉ Hương về mặt thành kính, nề sợ, quỳ bái dưới hai bức tượng đá, đôi mắt giơ lên, giơ cao một lệnh bài màu tím đen. Lệnh bài này phát tán ánh sáng dịu nhẹ, từ từ bay lên, phóng về phía bức tượng bên trái. Khi rơi xuống tay bức tượng này, đôi mắt bức tượng chợt lóe, từ từ rút cây kiếm đâm xuống mặt đất kia, lộ ra một con đường. Tư cách tam đẳng, muốn đi nơi nào? Giọng nói ầm vang, có phần lạnh lùng vang khắp bốn phương. Yêu tiên chỉ. Chị Hương hít sâu một hơi lập tức cất lời. Phù hợp quy tắc, có thể đi ba phần con đường tại đây, được ở đây 19 canh giờ. Vẫn là giọng nói lạnh lẽo. Chị Hương hít sâu một hơi, áp chế kích thích trong lòng. Nàng dốc hết sức lực tông môn, dùng phương pháp đặc thù, trả một cái giá cực lớn mới có thể mang theo lệnh bài này tiến vào nơi đây. Mà tấm lệnh bài này là lệnh bài tư cách tam đẳng, có thể khiến nàng có được tư cách tam đẳng nơi này, chỉ bằng tư cách này đã cực kỳ hiếm thấy, có thể cho nàng tiện lợi rất lớn, cũng là một niềm tin của nàng. Lúc đứng dậy, tấm lệnh bài kia được Chỉ Hương trân trọng cầm ở trên tay. Vật này đại biểu cho tư cách tam đẳng, có giá trị quá lớn. Chỉ Hương vội vã cất cẩn thận, sau khi cúi lại hai bức tượng, lúc này mới bước lên con đường, ở trong cánh cửa bằng kiếm quay lại nhìn Mạnh Hạo. Ở trong mắt có một chút khiêu khích. Theo nàng tính, cho dù là Kha Cửu Tư năm đó, nhiều nhất cũng chỉ có tư cách tứ ngũ đẳng mà thôi. Mạnh Hạo im lặng, ngẩng đầu nhìn bức tượng. Một lúc sau liền đi tới. Vừa tới gần hai thanh kiếm, đột nhiên thanh kiếm ở bức tượng bên phải rung động. Một ánh mắt sắc bén lóe lên trong mắt bức tượng, cực kỳ linh động, lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hạo. Chỉ thấy cái nhìn này dường như là muốn nói rõ toàn bộ trong ngoài của Mạnh Hạo. Lúc này mới từ từ rút ra thanh kiếm, lộ ra một con đường. Tư cách chí tôn, nơi này mở ra toàn bộ, thời gian vô hạn. Chỉ Hương trợn tròn mắt, trong đầu đã hoàn toàn chấn động, hoàn toàn sững sờ, trong lòng như là muốn phát điên vậy. Ngươi làm sao đã có được tư cách chí tôn? Chỉ Hương nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nhìn hắn từ từ đi vào trong cánh cửa, đi tới bên cạnh mình, dữ tợn hỏi. Nhưng vừa mới hỏi xong, nàng liền cảm thấy bản thân hôm nay thật là ngu ngốc, hỏi vớ vẩn như vậy. Thực ra tư cách chí tôn đối với nàng không còn là chấn động, mà là một loại tàn phá. Tàn phá không chỉ là có cá nhân nàng, mà còn cả tông môn sau lưng của nàng. Tập hợp toàn bộ lực lượng tông môn, hao phí vô số của cải, mới đổi được lệnh bài tư cách tam đẳng, đã khiến cho nàng kích động không thôi. Nhưng mà chỉ chớp mắt trước mặt mình lại xuất hiện một người mang tư cách chí tôn, vượt xa nàng vô số lần. Cái tình cảnh này có dù là ai thì cũng sẽ điên cuồng ghen ghét và ước ao trong lòng, sẽ hóa thành sự không cam lòng và không công bằng nồng đậm. Chỉ Hương giờ phút này hoàn toàn cảm nhận được tâm tình của những người bên ngoài yêu tiên tháp lúc trước. Ta tìm cha ta hỏi thôi, Mạnh Hạo nói hời hợt. Nhưng hắn càng như vậy, chị Hương càng cảm thấy khuôn mặt Mạnh Hạo đáng ghét. Nàng nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm tay. Cả đời ta ghét nhất chính là cái loại lưu lồng như ngươi. Không phải là chỉ có cái thân phận ca cửu tư thôi sao? Không phải là chỉ một người cha chí tôn thôi sao? Chị Hương khinh thường nói. Nói đến cuối cùng bản thân nàng cũng cảm nhận được trong lời nói của mình có vẻ ghen tị. Mạnh Hạo cười, cũng không có đáp lại, đi vào trong sương mù mênh mang kia. Chị Hương tức giận nhìn bộ dáng nhàn nhã của Mạnh Hạo, một lần nữa xiết tay, khó khăn lắm mới ổn định lại, cùng đi tới với Mạnh Hạo. Nhưng đi được vài bước, Mạnh Hạo lại dừng lại, nhìn về phía chị Hương. Người dẫn đường đi, tất cả mọi nơi ở đây ta đều có thể đi, còn ngươi lại chỉ có thể đi yêu chị yêu tiên chỉ, ngươi phải đi trước dẫn đường. Cơn giận chị Hương vừa nén xuống lại lập tức bùng lên. Nàng hít sâu một hơi, không ngừng an ủi bản thân phải lấy đại cục làm trọng, lúc này mới gật đầu đi ở phía trước. Mạnh Hạo đi theo phía sau, nhìn thân hình tha thướt của chị Hương phía trước, ở trong màn sương mờ ảo cũng có một vẻ đẹp khác. Sương mù phía trước hai người nhanh chóng cuộn trào, dần dần tách ra, lộ ra một con đường quanh co khúc khuỷu. Chị Hương đi trước, Mạnh Hạo phía sau. Hai người đi khoảng thời gian một nén hương, đột nhiên sương mù phía trước khuếch tán ra phía bên ngoài. Ở trong khoảnh khắc lộ ra một khu vực lớn chừng ngàn trượng, khiến cho nơi này thoạt nhìn rất rộng rãi. Đó là một ngọn núi. Một ngọn núi không cao lắm. Chân núi có thác nước, đổ vào trong hồ hình thành một đầm nước rành rạc. Với cảnh này xung quanh không có âm thanh, nhưng mà khi hình ảnh hoàn toàn hiện ra ở trong đầu, thì đột nhiên tiếng nước đổ bất thình lình xuất hiện, ở trong khoảnh khắc vang vọng bên tai Mạnh Hạo. Thác nước đổ xuống, chim hoa rập rờn. Tất cả thanh âm vừa xuất hiện lập tức chinh phục tất cả cảm quan, thậm chí còn lan tràn từng đợt khí tức như là tiên linh, mang theo mùi hương ngọt ngào. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khí huyết toàn thân liền lập tức vận chuyển. Nơi này là yêu tiên chỉ. Mạnh Hạo nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở đầm nước. Nước đầm trong suốt như có thể nhìn thấy đáy, mơ hồ có những tia sương khói bay lên, hình thành từng cảnh tượng hư ảo đẹp đẽ. Mà ở xung quanh tồn tại rất nhiều nguyên thạch giả sơn, ở trên đó có điêu khắc yêu vật, lại như ẩn chứa yêu linh, hình thành một loại cảm giác lung linh như là tiên cảnh vậy. Không phải yêu tiên chỉ, còn có thể là hồ cá ở nhà ngươi sao? Chị Hương tức giận mở miệng, trong lòng mang đầy phức tạp, hâm mộ và ghen ghét, nhất thời khó có thể tiêu tan. Nói xong nàng không thèm để ý tới Mạnh Hạo, mà đi về phía trước nhìn yêu tiên chỉ. Vẻ mặt có phần kích động, tay phải đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve giả sơn xung quanh, vẻ mặt rất là chân thành. Điều này có vẻ quá đơn giản. Ánh mắt Mạnh Hạo nhìn quanh. Đơn giản. Chỉ Hương như bị kích thích kịch liệt, đột nhiên quay người trợn mắt nhìn Mạnh Hạo. Đối với ngươi thì đơn giản, nhưng mà đối với ta thì lại là chuẩn bị và tích lũy vô số năm của tông môn, là nỗ lực và chấp nhất của bao thế hệ đấy, là kỳ vọng và ước mong của cả tông môn. Vì sự đơn giản của ngày hôm nay, tông môn đã phải chịu bao nhiêu tổn thất. Vì sự đơn giản ngày hôm nay, đã có bao nhiêu người trở thành nắm xương tàn. Còn ở nơi này, ngươi nói đơn giản là vì có thân phận của chúng ta. Nếu là một người khác, vũ khí mù mịt này lập tức là diệt tiên trong vô hình, cấm chế ở nơi này cho dù có đạo cảnh cũng phải cau mày. Dưới lưỡi kiếm của hai bức tượng bên ngoài kia đã từng chém chết không dưới 10 chí tôn chuẩn đạo cảnh đâu. Mạnh Hạo cau mày, đôi mắt liền lạnh đi nhìn Chỉ Hương. Thu lại ngữ khí của ngươi đi, là ngươi nhờ ta đến giúp đỡ đấy. Chỉ Hương hít sâu một hơi, im lặng một lát, khom người vái Mạnh Hạo một cái. Ta thất lễ, chuyện này ta sẽ khiến ngươi hài lòng. Nàng nói rồi lại vái một cái nữa, quay người tay phải ấn lên một viên nguyên thạch, như đem tâm thần dung nhập vào đó. Mạnh Hạo nhìn hành động của Chỉ Hương, rồi tới gần hồ nước, ngồi xuống nhìn vào trong nước, ánh mắt kỳ lạ. Chính là nơi này, có thể thay đổi thể chất, có thể khiến người có tư cách trở thành yêu tiên thể. Chắc rằng tư cách này không phải là tư cách tiến vào nơi này, mà là một loại thân thể kỳ dị. Mạnh Hạo hơi suy tư, tay phải đưa lên chạm vào nước đầm. Khoảnh khắc hắn tiếp xúc với nước đầm, thân thể hắn chấn động. Cảm thấy như là có một dòng khí lạnh thuận theo ngón tay mà tan vào trong cơ thể. Chúng ta đều là hồn về viễn cổ. Tất cả nơi này nhìn như chân thực, nhưng mà thực tế đều là hư ảo. Cho nên ngươi không cần thử, không hấp thu được, căn bản là vô dụng. Chỉ Hương mở mắt ra, hờ hững nói, dường như đã khôi phục tâm trạng bình thường. Được rồi, ta đã lưu lại ấn ký, hiện giờ ta phải xem xung quanh, quen thuộc với nơi này, để trong cảnh giới thứ ba, chúng ta tại lấy tận, chúng ta lại tới. Ngươi cũng mau lưu lại ấn ký đi, như vậy trong cảnh giới thứ ba, nơi này khí tức của ngươi mới có thể quay trở lại đây. Chị Hương nói rồi quay người dạo bước xung quanh, ánh mắt chớp động, không ngừng quan sát nơi này, như là muốn ghi lại tất cả vào trong trí nhớ. Mạnh Hạo không để ý đến Chỉ Hương, đôi mắt hắn lóe lên quang mang, đột nhiên đứng dậy đi về phía đầm nước. Mạnh Hạo bước gần tới hồ nước, cho đến khi nước ngập ngực hắn, hắn lơ lửng trong hồ nước, nhắm mắt. Khoảnh khắc này hắn cảm nhận được trong hồ nước xung quanh có từng đợt hàn khí ảo tới tiến vào trong cơ thể. Nhưng Mạnh Hạo cau mày, dần đi ra khỏi hồ nước, lắc người một cái, hơi nước tiêu tan. Quả thực là vô dụng. Xem ra hồ này chỉ nhằm vào thân thể, không hề có tác dụng với hồn phách. Mạnh Hạo hờ hững nói, dựa theo yêu cầu của Chỉ Hương, để lại ấn ký trên một hòn đá ở góc rồi quay người đi ra ngoài. Chỉ Hương không hề nghi ngờ gì. Nếu trước đó Mạnh Hạo không thử nghiệm, nàng cảm thấy là quái lạ. Lúc này thấy Mạnh Hạo tự mình thử nghiệm, cảm thấy rất bình thường. Hai người không hề nói chuyện, mãi đến khi rời khỏi màn sương mù mênh mông này. Ở bên ngoài hai bên chia tay, Mạnh Hạo cũng không nghĩ tới những lời nói vô tâm của mình lúc trước lại kích thích Chỉ Hương lớn đến như vậy. Rời khỏi nơi mờ mịt này, Mạnh Hạo ngồi ở trên núi thứ tư mấy ngày. Hoàng hôn một ngày này hắn đột nhiên lặng lẽ trở lại trong mù mịt đó. Ánh mắt kỳ dị, nhanh chóng bước vào trong màn sương, dựa theo phương hướng trong ký ức mà cấp tốc đi tới. Không bao lâu, hắn một lần nữa đi tới bên ngoài yêu tiên trì. Chuyện có liên quan tới yêu tiên trì, Chỉ Hương nhất định sẽ giấu giếm. Ta không tin chiếc hồ quan trọng như vậy lại thực sự có thể tiến vào đơn giản như vậy. Nơi này e rằng có điểm huyền diệu. Nhưng cho dù thế nào, nước cổ hồ này lại có thể rèn luyện thân thể, mà hiệu quả còn ôn hòa hơn cửu u động nhiều, vừa vặn thích hợp tăng cường thân thể của ta. Mạnh Hạo hít sâu, bước thẳng vào trong hồ nước. Chỉ lộ ra cái đầu, lúc nhắm mắt lập tức trong hồ nước xuất hiện rất nhiều hàn khí, giống như từng sợi tơ băng ở trong khoảnh khắc chui vào cơ thể Mạnh Hạo. Toàn thân Mạnh Hạo chấn động, khí huyết lập tức vận chuyển, cũng dần dần bắt đầu hấp thu. Thân thể hắn vốn đã rất mạnh mẽ, chẳng qua rèn luyện ở cửu u động, lại thêm nắm giữ với thôn sơn quyết, mỗi lần nhìn núi đã có thu hoạch. Chỉ là khi ở đệ nhất mệnh, thân thể sánh được với đệ tam mệnh, rồi mãi không thể tiến thêm. Hy vọng nơi này có thể khiến ta trở nên mạnh hơn. Khí huyết Mạnh Hạo càng là chuyển động nhanh hơn, dần dần trên mặt hồ bốc lên sương mù, hóa thành từng con rồng không ngừng tiến vào mũi mồm hắn, như đang nuốt mây nhả sương, mà thân thể của hắn cũng từ từ mạnh lên. Mỗi một tia khí lạnh này đều hòa vào trong máu thịt của Mạnh Hạo, kích phát thân thể hắn, giống như là rèn luyện từ bên trong vậy. Hoàn toàn khác với phương thức rèn luyện của Cửu U Động. Thời gian dần trôi. Không biết bao lâu sau, khi Mạnh Hạo mở mắt ra, cơ thể hắn ầm một tiếng, bình cảnh lúc trước lập tức đột phá. Thân thể hắn cuối cùng ở trong trạng thái đệ nhất mệnh, đã có thể sánh với đệ tứ mệnh. Cảm giác lực lượng tràn ngập thân thể, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa bộc phát đáng sợ. Thậm chí dựa vào thân thể, một quyền có thể đánh tan vàng nát đá. Hàn khí bên dưới còn nồng đậm hơn. Ánh mắt Mạnh Hạo quyết đoán. Hắn sớm đã quyết định, ở trong viễn cổ này bản thân muốn khiến cho thân thể mạnh mẽ lên. Vì trong phân tích quán, ngoài minh ngộ đạo pháp ra, đây là thứ có khả năng thực sự được mang đi. Lúc này hắn hít sâu, thân thể liền chìm xuống đến giữa đầm. Ở nơi này toàn thân Mạnh Hạo kêu vang, tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Thân thể giống như là không có quy tắc gì cả, không ngừng bị nghiền ép, toàn bộ hàn khí đồng nghiền ép hắn. Hàn khí nơi này vô cùng mênh mông, lao thẳng về phía Mạnh Hạo, không ngừng điên cuồng tràn vào toàn thân của hắn. Thậm chí không cần Mạnh Hạo hấp thu, bản thân chúng cũng tự đến, như là khát vọng trở thành một bộ phận của Mạnh Hạo vậy. Mạnh Hạo run rẩy, không ngừng vận chuyển khí huyết. Hắn cũng không hề biết rằng Yêu Tiên Tông hiện giờ tuy không phải là thời kỳ phồn vinh nhất, nhưng so với thời kỳ cuối cùng không ngừng sụp đổ thì tốt hơn rất rất nhiều. Các loại tài nguyên cực kỳ phong phú, như là Yêu Tiên Trì, tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm mới có quy mô như vậy. Cho nên hàn khí tích lũy cũng ngày càng đáng sợ hơn, nhưng mà đồng dạng hiệu quả nuôi dưỡng và phát triển thân thể cũng vô cùng kinh người. Thân thể Mạnh Hạo không ngừng tăng lên càng lúc càng mạnh, với tốc độ đáng sợ. Nếu có thể thế này mãi, khi tạo trạng thái đệ nhất mệnh đã có thân thể sánh được với đệ thất mệnh, vậy không phải ta đã có được thân thể chạm linh sao? Mạnh Hạo ở trong Yêu Tiên Trì, đôi mắt đột nhiên mở ra, lộ ra một tia tinh mang kinh tâm động phách. Thân thể Mạnh Hạo chìm xuống, lúc nhắm mắt thì hàn khí từ trong đầm nước không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, lập tức dung hợp với khí huyết của hắn, vận chuyển toàn thân, khiến thân thể quán có thể phát hiện sự mạnh lên từ từ. Dường như trong đầm nước ẩn chứa một loại vật kỳ dị ở trong đất, có thể ôn hòa khiến thân thể người ta thoát thai hoán cốt, nhưng mà cũng không phải là không có thương tổn. Hàn khí này dần dần đông cứng toàn thân Mạnh Hạo. Thậm chí 7-8 canh giờ sau, xuất hiện dấu hiệu như là muốn đông cứng hồn phách. Mà Mạnh Hạo lúc này, khi ở giữa tầng nước, đột nhiên mở mắt, nhảy lên, lập tức phá tan mặt nước, xuất hiện ở bên ngoài. Thân thể hơi run rẩy, từng đợt sương mù màu trắng bay ra trên người hắn, thậm chí mặt đất dưới chân hắn. Và giờ phút này phát ra những tiếng răng rắc, lấy hắn là trung tâm, xuất hiện tầng băng dần lan ra bốn phía. Mạnh Hạo khoanh chân nhắm mắt lại. Mãi mấy ngày sau mới mở mắt ra. Ở trong mắt hắn còn có một tia màu lam. Tia sáng này đến từ hàn độc còn chưa tiêu tán trong cơ thể hắn. Nơi này có ưu thế rất lớn với rèn luyện thân thể, nhưng mà trong đó có hàn độc. Độc này cần hao phí một chút thời gian mới có thể khu trừ. Nếu không để hàn độc không ngừng tích lũy, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mạnh Hạo cau mày, nhìn túi chữ vật than nhẹ. Đáng tiếc nơi này là viễn cổ hư ảo, đan dược ở đây ta uống vào cũng là vô dụng. Chỉ có một số nơi rèn luyện sau này vẫn là tồn tại, tìm được các phương pháp rèn luyện thân thể. Nếu có thể uống đan dược, vậy thời đại đan đạo này ta có thể làm ít hưởng nhiều. Mạnh Hạo trầm ngâm lúc này đứng lên, quay người đi ra bên ngoài. Hắn định về núi thứ tư nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đợi sau khi hoàn toàn bỏ lại hàn độc, lại đến nơi này ngâm mình. Đi trong sương mù mờ mịt, cái cảm giác nhìn thấy bảo vật nhưng mà lại không thể mang đi toàn bộ khiến Mạnh Hạo rất buồn bực. Trong lúc đi, dần dần ra khỏi khu vực mù mịt, khoảnh khắc hắn đi ra chỗ hai bức tượng, đột nhiên Mạnh Hạo chấn động, đôi mắt hắn phát ra quang mang mạnh mẽ. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ. Đan dược nơi này bởi vì hư ảo, cho nên ta uống cũng vô dụng. Nhưng dược thảo nơi này lại vô cùng nhiều. Thậm chí một số dược thảo thời đại ta đã tuyệt tích, ở nơi này cũng rất thường thấy. Vậy nếu bản thân tự luyện đan thì sao? Mạnh Hạo hít thở gấp gáp, đột nhiên động tâm. Dược thảo hư ảo, luyện chế đan dược hư ảo, việc này ta cũng không phải là chưa từng làm. Mạnh Hạo hít sâu, ánh sáng trong mắt như ẩn chứa mặt trời. Lúc này chấn động tâm thần, hắn bị suy nghĩ của bản thân chấn động. Đặc biệt là chuyện này càng cân nhắc, hắn càng cảm thấy có một tia khả năng thực hiện. Một khi thực hiện, Mạnh Hạo không biết bản thân liệu có ảnh hưởng đến kết cục của viễn cổ hư ảo hay không. Vô trung sinh hữu. Năm đó trong Tử Vận Tông lúc ta tấn thăng Tử Lô, cũng đã từng dùng vật hư ảo luyện ra một viên đan dược vô trung sinh hữu. Vậy ở chỗ này, nếu ta có thể dùng cái phương pháp đồng dạng luyện chế ra một viên đan dược thuộc về nơi này. Mạnh Hạo siết chặt nắm tay. Suy nghĩ này quá là điên cuồng. Mạnh Hạo cũng không biết liệu có được hay không. Nhưng mà nếu xét trên đan đạo đơn thuần, chuyện này có khả năng. Vô trung sinh hữu. Cho dù với tạo nghệ đan đạo của ta, cũng rất khó đoán là một lần thành công. Phải xem cơ duyên, phải xem tạo hóa. Mạnh Hạo nhắm mắt. Khoảnh khắc sau mở mắt, ở trong mắt xuất hiện vẻ quyết đoán, lắc mình, lao thẳng về núi Thứ Tư. Suốt dọc đường. Suốt dọc đường đi, nơi hắn đi qua, phàm là đệ tử thấy hắn, ai nấy đều cảm thấy đố kỵ. Vì cảnh tượng ở trên Yêu Tiên Tháp, cái danh Lưu Đồng Quán trong Yêu Tiên Tông càng lớn hơn. Về đến núi Thứ Tư, Hứa Thanh vẫn còn bế quan. So với Mạnh Hạo, độ chăm chú của Hứa Thanh Mạnh Hạo không thể nào sánh được. Nhưng mỗi người có một cơ duyên khác nhau. Phương pháp thích hợp với Hứa Thanh không nhất định thích hợp với Mạnh Hạo. Đồng dạng phương pháp của Mạnh Hạo cũng không thích hợp đối với Hứa Thanh. Mấy ngày sau, đệ tử núi Thứ Tư đối với tiểu chủ của bọn họ không biết lên cơn điên gì, lại muốn bắt đầu đi luyện đan. Chuyện này là chấn động cả núi Thứ Tư, truyền ra bên ngoài, khiến cho mấy ngọn núi khác đều biết đến chuyện này. Nhất thời đủ cách nói dần dần truyền ra, nhưng mà bề ngoài lại không ai dám nói gì. Mà đám Lưu Lộng của Yêu Minh, ai nếu đều được cực kỳ ủng hộ chuyện này. Lúc Mạnh Hạo nói cần lượng lớn thảo dược, Yêu Minh lập tức phát động, đưa đến chỗ của Mạnh Hạo rất nhiều dược thảo luyện đan. Vì thế cuộc sống của Mạnh Hạo mỗi ngày chỉ có 4 việc thôi: cảm ngộ đạo pháp, luyện chế đan dược, khu trừ hàn độc, ngâm mình trong Yêu Tiên Trì luyện thể. Đặc biệt là luyện chế đan dược, núi Thứ Tư có một phòng luyện đan là vật của Kha Vân Hải. Mạnh Hạo đương nhiên là chiếm lấy nó, không ngừng luyện chế đan dược. Vì thế cả núi Thứ Tư thường xuyên thấy tiếng đan dược nổ tung. Tiếng động này cho dù là ban ngày hay là đêm tối đều là thường xuyên xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện, tất cả mọi người đều hiểu tiểu chủ của bọn họ lại luyện đan thất bại rồi. Mạnh Hạo cùng bụi đất đầy người. Chuyện này không như ý hắn, mà đan đạo của hắn sau mấy vạn năm sinh ra khác với đan đạo hiện giờ, cho nên hắn cần từ từ thích ứng mới có thể phát huy ra lực lượng bản thân. Mà quan trọng nhất là Mạnh Hạo phát hiện đan dược bản thân luyện chế có lẽ là vì nơi này mà hư ảo. Cũng lúc rõ, có lúc rõ ràng luyện chế ra, mặc dù không phải là vô trung sinh hữu, chỉ là đan dược hư ảo thôi, nhưng mà cuối cùng lại là luôn không thể thành công. Như là có một cỗ lực lượng quấy nhiễu vậy, khiến cho đan dược của thế giới hư ảo này bị cố định trong phạm trù nào đó. Mà đan dược của Mạnh Hạo luyện chế rõ ràng là nằm ngoài phạm trù đó, nên không được xuất hiện. Mạnh Hạo không hề tức giận, cũng không có bỏ qua, tiếp tục thử nghiệm, tìm kiếm cái cảm giác luyện chế vô trung sinh hữu lúc xưa ở Tử Vận Tông. Thời gian cứ thế mà trôi qua, đảo mắt đã là một tháng. Một tháng này trên bảy sơn phong của Yêu Tiên Tông, gần như là không ai biết Mạnh Hạo luyện đan. Đặc biệt là tiếng nổ đến từ núi thứ tư kia đã trở thành một trong những tạp âm ở đệ nhất trùng thiên Yêu Tiên Tông. Vô số lần thất bại, lượng dược thảo hao phí cũng khó mà tưởng tượng được. Nhưng mà cũng chính là nhờ vào thân phận quán mà tích lũy của Yêu Tiên Tông, nếu không hao phí như vậy sớm đã khiến một tông môn tầm trung khô kiệt rồi. Đặc biệt là mỗi lần Mạnh Hạo luyện chế dược thảo dùng thì đều là những dược thảo hiện giờ vô cùng quý giá. Cứ như vậy, cứ mỗi lần thất bại thì đều không biết bao nhiêu người đau đớn ở trong lòng. Tuy nói mãi vẫn không thành công, nhưng mà thu hoạch của Mạnh Hạo cũng không có nhỏ. Đan đạo hắn từ từ dung hợp với viễn cổ, thậm chí là từ từ xuất hiện con đường đan đạo thuộc về bản thân. Hơn nữa, nhiều lần luyện đan như vậy. Độ thuần thục của Mạnh Hạo cũng tịnh tiến rất nhiều. Đồng thời trong hơn một tháng này, thôn Sơn Quyết Quán cuối cùng cũng hoàn toàn minh ngộ tầng thứ nhất. Lạc ấn trong đầu hắn có thể mang ra khỏi cảnh giới thứ hai này. Còn hàn độc trong cơ thể Mạnh Hạo, theo thời gian trôi qua, đã bị khu trừ quá nửa. Nếu không phải Mạnh Hạo thường xuyên đi ngâm mình trong Yêu Tiên Trì, lúc này hàn độc đã hoàn toàn biến mất. Tuy nói vậy nhưng hàn độc này cũng đã đạt đến một trình độ có thể khống chế. Chỉ cần thời gian dài không tiếp xúc với nước hồ nữa là có thể hoàn toàn tiêu tán đi. Thân thể Mạnh Hạo trong một tháng này biến hóa cực lớn, khiến cho bản thân hắn cũng kinh hãi không thôi. Đối với sự kỳ dị của Yêu Tiên Trì, vô cùng khiếp sợ. Vì lúc này thân thể hắn ở đệ nhất mệnh đã có thể so với trình độ của đệ ngũ mệnh. Dựa theo suy đoán của Mạnh Hạo, một khi bản thân ở đệ nhất mệnh, thân thể có thể mạnh ngang với đệ thất mệnh. Vậy thì khi hắn mở ra đệ thất mệnh, hắn thực sự có thể là chạm lĩnh. Mà một khi đến lúc đó, cho dù gặp lại Hô Diên lão tổ, Mạnh Hạo nắm chắc không cần gian khổ như vậy cũng có thể khiến đối phương hình thần câu diệt, chém giết triệt để. Đáng tiếc, nếu muốn đạt đến trình độ đệ lục mệnh, cần phải chìm xuống đáy hồ. Và hàn độc nơi đó nặng nề, cần một tháng thời gian có thể loại bỏ. Hơn nữa dựa theo tính toán, ta cần ngâm mình ở đáy hồ ít nhất tầm 10 lần. Tính như vậy, cần thời gian khoảng là 1 năm. Mạnh Hạo im lặng, đi trong khu vực của Yêu Tiên Tông. Trong lúc đi đột nhiên hắn dừng lại. Thế giới xung quanh, đất trời, tất cả trong khoảnh khắc này xuất hiện trùng điệp hư ảo. May mà chỉ trong mấy hô hấp lại khôi phục như thường. Trong một tháng này đã xuất hiện lần thứ 3 rồi. Mạnh Hạo cau mày. Hắn mơ hồ nhận thấy cảnh giới thứ hai này sắp sửa tiêu tán. Một khi cảnh giới này biến mất thì tất cả người tới từ vùng đất Nam Thiên đều sẽ rời khỏi nơi này mà chuyển tới Yêu Tiên Cổ Tông lần này. Đối với nhiều người, biến mất chính là kết thúc. Nếu nhanh, có lẽ sẽ cực gần. Nếu chậm là cũng chỉ là khoảng 1-2 tháng nữa thôi. Mạnh Hạo hơi tiếc nuối. Thời gian không đủ. Không đủ để hắn ở nơi này đạt đến trình độ đệ lục mệnh. Lúc này hắn lắc mình, rồi xuất hiện ở bên ngoài Yêu Tiên Tông. Ở một khu vực hẻo lánh, xung quanh không có một ai. Nơi này có rất nhiều người đi qua, bình thường rất là yên tĩnh. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn mặt đất, lại nhìn xung quanh. Đột nhiên tay phải vỗ lên túi chữ vật, lập tức bay ra một thanh tuế nguyệt mộc kiếm. Ở trên mộc kiếm tồn tại không biết bao nhiêu là ấn ký, đều là Mạnh Hạo gia cố lên trong thời gian này. Nhìn thanh kiếm này, lại nhìn mặt đất, ở trong mắt của Mạnh Hạo thoáng hiện lên tia quyết đoán. Nếu không thử nghiệm một phen, sẽ không cam lòng. Cho dù biết rõ khó có khả năng, nhưng nếu thực sự có một tia khả năng. Mạnh Hạo vung tay, mộc kiếm trong tay lập tức đâm xuống, lan ra, biến mất vô ảnh, ấn sâu trong mặt đất. Trong tất cả pháp bảo trên người ta, chỉ có tuế nguyệt mộc kiếm cần lắng đọng lực lượng tuế nguyệt. Nếu có một tia khả năng thành công, vậy khi ta về đến hiện tại, ta có thể có được một thanh tuế nguyệt kiếm mấy vạn năm. Với uy lực của nó, một kiếm chém rất mấy vạn năm, chàm tiên có gì khó. Chí bảo như vậy, cược một lần thì có làm sao. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, quay người đi về phía xa. Trong Yêu Tiên Tông này, hắn tổng cộng tìm 4 khu vực, lần lượt giấu 4 thanh Tuế Nguyệt kiếm ở đó. Tuế Nguyệt kiếm của Mạnh Hạo có tất sorry mọi người, cái đoạn này cứ bị mất mạng liên tục ấy. Thì chắc là tạm nghỉ ở đây nhá, khoảng 15-20 phút nữa thì mình sẽ đọc một tập tiếp theo, không biết đường mạng nó ổn định hay hơn hay không. Đọc tập này bị mất đường truyền mất 4 lần. Nếu mà anh em cảm thấy bị giật thì thông cảm cho mình nhé. Nghỉ ở đây một tí rồi chúng ta sẽ theo tiếp đến tập số 172 Yêu Tôn. Khoảng 11 giờ 15 mọi người nhé.